Chương 1421, hoàn toàn nghiền ép. Mặc dù cùng lúc trước so sánh, Khương Vân loại trừ những cái kia trải rộng toàn thân màu đen phù văn đã biến mất không còn tăm tích bên ngoài, không còn biến hóa khác, nhưng là tại Vệ Cửu đám người trong mắt, lại là có thể tinh tường xem ra, thời khắc này Khương Vân, tựa như biến thành người khác. Khương Vân trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, có thể dùng hắn nhìn qua liền như là một người bình thường đồng dạng. Nhưng là, tại xung quanh người hắn, không khí đều đã đình chỉ lưu động, không gian đều trở nên vặn vẹo, cái này dùng thiên địa tế đàn làm cơ sở tòa chín màu không gian, càng là có chút phát ra rung động tốt. Nhất là tại Khương Vân kia không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vờ ơ y ma để Vệ Cửu bọn bốn người trong lòng, dâng lên một tia sợ hãi. Phải biết, cho dù tại bọn chúng bị Cửu tộc giam giữ Thơ Ý Điếm, cho dù tại bọn chúng đản sinh kia phiến thiên địa chi gian, tại tính mạng của bọn nó bên trong, QNZ chưa từng có xuất hiện qua sợ hãi hai chữ. Thế nhưng là bây giờ, đối mặt Khương Vân, bọn chúng lại là cảm thấy sợ hãi cái này khiến chính bọn Hàn Nờ đều là có chu tờ không dám tin tưởng, tự nhiên, cũng có thể nghĩ mà biết Khương Vân mang cho bọn hắn áp lực. Lúc này, Khương Vân QNZ lần nữa mở miệng nói, các người, là từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên mặc dù Khương Vân lời nói tràn đầy cuồng vọng cùng bá đạo, nhưng giờ khắc này Khương Vân, thật sự rõ ràng cảm nhận được một loại cường đại. Một loại hắn từ lúc chào đời tới nay, thậm chí chỉ sợ là vô số trong luân hồi, cũng không từng cảm thụ qua cường đại. Tựa hồ, thiên địa vạn vật sinh tử, tất cả đều tại hắn nhất niệm chi gian tựa hồ, mảnh này thiên địa bên trong đạo, QNZ không lọt nổi mắt xanh của mình đừng nói đối mặt chỉ là bốn cái đoạt hồn tu sĩ yêu thú, liền xem như đối mặt đạo tôn bản tôn, Khương Vân QNZ vững tin chính mình có sức đánh một trận. Cái này dĩ nhiên chính là bái tịch diệt ma tượng trôm mà cái này, để Khương Vân tại cảm thấy cường đại đồng thời, nội tâm cũng là tràn đầy cờ hờ ơn nở động cảm giác. Dựa theo lúc trước kia khí linh nói, đây bất quá là tịch diệt ma tượng một thân chi lực mà thôi giống như tịch diệt ma tượng tam thân chi lực đầy đủ, kia lại đều sẽ là một loại gì lực lượng năm đó trong ma tộc, vị kia chính thức có được tịch diệt ma thể cường giả, thực lực của hắn lại là đạt đến loại cảnh giới nào chỉ sợ, cho dù là mảnh này thiên địa, đều không thể tiếp nhận dạng này lực lượng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, nói khoác không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem, ai cho ngươi tự tin nói chuyện chính là chiến thiên lực. Đoạt hồn hắn cái kia yêu thú, hiển nhiên không chỉ là thu được hắn hồn, mà lại QNZ đồng dạng có được cái kia táo bạo tính cách. Thoại âm rơi xuống, chiến thiên lực đã bạo khởi thân hình, giơ lên nắm đấm hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Mặc dù tính cách táo bạo, nhưng là chiến thiên lực thực lực lại là không thể khinh thường. Nhất là chiến thiên lực bản thân lì hệ N là thể tu, bây giờ kết hợp với yêu thú kia đồng dạng cường hãn nhục thân, từ đó có thể dùng hắn giờ phút này chỗ bạo phát đi ra lực lượng, có thể xưng kinh khủng. Một quyền đánh ra, như là một đầu cự long trên không trung xẹt qua, trước mắt chi gian, liền đã đi tới Khương Vân trước mặt, kia cường hãn khí lãng càng đem Khương Vân tóc thật cao vung lên. Nhưng mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một quyền, Khương Vân trên mặt lại như cũ mang theo bình tĩnh chi sắc. Thậm chí cặp mắt của hắn bên trong, còn toát ra một tia trào phúng. Ở trước mặt ta, còn dám vận dụng nhục thân chi lực không biết sống chết nương theo lấy Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng nói ra câu nói này, Khương Vân QNZ đồng dạng giơ tay lên. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là vươn một ngón tay, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, hướng về chiến thiên lực kia mang theo thế như vạn tân năm đấm, nhẹ nhàng điểm đi qua. Như là chuồn chuồn lướt nước, Khương Vân đầu ngón tay, quả nhiên là nhẹ nhàng điểm trúng chiến thiên lực năm đấm, thậm chí đều không có truyền ra chút nào thanh âm. Nhưng mà chiến thiên lực sắc mặt, lại là bỗng nhiên trở nên vô cùng trắng bệnh. Cả người trên không trung hơi chậm lại về sau, đột nhiên lợi dụng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về hậu phương bay ngược mà đi. Mà tại trong quá trình này, theo trên thân thể hắn mới vang lên như là bắn liên thanh đôm đốp thanh âm. Âm làm chiến thiên lực thân thể rơi ầm ầm trên đất thời điểm, hắn một đầu cánh tay, thậm chí tính cả nửa người, mặc dù nhìn qua là lông tóc vô thương, nhưng là trên thực tế trong đó xương cốt, kinh mạch, thậm chí tiểu liền huy hệ tờ di cơ hờ, đều đã bị đánh vỡ nát. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người không khỏi tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đây chính là giờ phút này Khương Vân nhục thân chi lực giống chiến thiên lực đột nhiên ngẩng đầu lên đến, phát ra gầm lên giận dữ. Mà đang tiếng gào bên trong, thân thể của hắn đột nhiên nổ ra, hóa thành một cái tương tự tinh tinh, sắp tới cao khoảng 10 trượng bàng đại yêu thú. Thân thể khôi ngô phía trên che kín kim sắc lông dài, mỗi một cây đều như là lưỡi dao đồng dạng, tản ra kim sắc quang mang. Chỉ bất quá, nó một nửa thân thể, QNZ đồng dạng đã trở nên vỡ nát giống lần nữa bạo phát ra gầm lên giận dữ về sau. Cái này yêu thú vờ ơ y ma không cam lòng lại một lần hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Nhìn xem hóa thành nguyên hình yêu thú. Khương Vân ý thức được những này yêu thú đoạt hồn về sau vờ ơ y ma vẫn như cũ có thể khôi phục bản tướng. Tự nhiên, cái này cũng liền để bọn chúng khó đối phó hơn bất quá. Khương Vân cũng nhớ tới chiến thiên lực nhục thân đang biến hóa về sau, đồng dạng có thể làm cho thân hình tăng vọt, cùng cái này yêu thú gần như giống nhau. Lại thêm lúc trước đoạt hồn tử trúc cái kia nhện, cái này khiến Khương Vân thầm nghĩ trong lòng, những này yêu thú đoạt hồn đối tượng, hẳn là nhất định phải có cùng bọn chúng cùng loại năng lực tu sĩ, hay là cùng chủng tộc quần yêu phanh phanh phanh yêu thú cái kia khổng lồ thân thể liền như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, hai chân rơi vào đại địa phía trên, phát ra như là như sấm sét cự đại va chạm thanh âm, chấn động đến cả vùng đều là tùy theo không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, hóa thành bản thể yêu thú, thực lực của bọn nó so đoạt hồn tu sĩ muốn càng thêm cường đại, nhưng mà, Khương Vân trên mặt lại như cũ mang theo vẻ trào phúng, đồng dạng bước ra một bước, thân hình lóe lên, thình lình đi thẳng tới yêu thú trước mặt. Oanh yêu thú giơ lên cái kia kim sắc lông xù cự trảo, hướng về Khương Vân ôm đồm đi qua, móng vuốt trên không trung xẹt qua, lộ ra tiếng oanh minh. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp cầm ra yêu thú cái kia móng vuốt, sau đó đột nhiên dùng sức, vờ ơ y ma mạnh mẽ đem yêu thú thân thể thật cao xoay. Sau đó, Khương Vân liền như là mang theo một cái con rối đồng dạng, đứng tại không trung, một tay gắt gao nắm lấy yêu thú móng vuốt, đưa nó vậy sẽ gần 10 trượng thân thể khổng lồ, vừa đi vừa về hướng phía đại địa, hung hăng đập xuống. Dầm dầm dầm tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, yêu thú căn bản không có mảy may đánh trả chi lực, thân thể không ngừng bị Khương Vân một lần lại một lần hung hăng đập xuống đất. Mặc dù thịt của yêu thú thân vô cùng cường hãn, nhưng là mỗi một lần rơi xuống, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được hắn thể nội truyền ra xương vỡ vụn thanh âm. Mấy tức về sau, Khương Vân đột nhiên buông lỏng tay ra bên trong nắm chặt yêu thú móng vuốt, thân hình lóe lên, ngược lại xuất hiện ở yêu thú trước mặt, đưa tay bắt lấy đầu của nó. Chết nương theo lấy trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, Khương Vân một tay nắm lấy yêu thú đầu, đột nhiên hung hăng hướng về đại địa đè xuống. Ấm yêu thú đầu bị Khương Vân trùng điệp đặt tại mặt đất, thậm chí trực tiếp theo vào đại địa chỗ sâu, kia lộ ở bên ngoài thân thể khổng lồ run rẩy hai lần về sau, tự không nhúc nhích. Theo một cỗ tiên huyết như là suối phun đồng dạng từ dưới đất phun ra, Khương Vân cu nở dê chậm rãi buông lỏng bàn tay, đứng thẳng người lên. Giờ khắc này, toàn bộ cửu thải chi giới trung tâm, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người cũng tốt, thú cũng được, tất cả đều đã bị rung động ngay cả lời đều nói không nên lời. Mỗi người đều là dùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, thực sự không thể tin được chính mình vừa mới nhìn thấy một màn kia. Khương Vân, từ đầu tới đuôi vợ ơ y ma chỉ dùng một cái tay, liền đem đoạt hồn chiến thiên lực yêu thú cho sinh sinh đánh chết, mà lại, dùng chỉ là thuần túy nhục thân chi lực. Hoàn toàn nghiền ép Khương Vân căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem trên mặt đất cái kia đầu cùng toàn bộ thân thể đều đã hoàn toàn bể nát yêu thú, mà là đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía chính mình hồn độn đạo thân hiện tại, ta cho ngươi cái cơ hội, để ngươi một lần nữa trở lại thân thể của ta.